Săn hướng dẫn thực địa. Chương 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kellen đi theo Casper và Gander đến phòng nghiên cứu với tâm trí tỉnh táo. Anh đã gạt bỏ mọi lo lắng về việc hội Saturn có kế hoạch gì với anh kể từ khi anh rời khỏi tiền tuyến, và đang định quên chuyện đó đi. Chuyện đó đã là quá khứ, giống như thời gian Kellen ở tiền tuyến vậy. Casper không ngần ngại ở cửa phòng nghiên cứu, anh gõ cửa trước khi bước vào. Đây là tầng mà anh đã lo lắng về việc Kellen sẽ hỏi những câu hỏi, trước khi anh hiểu rõ hơn về tính cách của Kellen. Từ lần cuối Kellen ở đây, giọng điệu đã thay đổi đáng kể. Trước đây, những người dân thường và các Esper đều kín đáo, im lặng và bận rộn với công việc của họ. Bây giờ, khi họ nhìn thấy hai hướng dẫn viên với cái bóng Esper của họ, họ nở những nụ cười ngượng ngùng. Một số thậm chí còn bắt tay Kellen trong khi một người trong số họ gọi về phía một văn phòng trước đây tối om, nhưng giờ đã sáng bừng lên nhờ những ngọn đèn sáng bên trong. Sếp, hướng dẫn thực địa mới đã đến. Có thể nghe thấy rất nhiều tiếng xáo trộn và tiếng động lớn từ bên trong văn phòng trước khi cánh cửa mở ra. Cái bóng lấp đầy lối vào khá đáng sợ cho đến khi họ bước vào nơi có ánh sáng. Cô ấy phải cao khoảng 6, nằm với đôi vai rộng, đôi đùi to và mái tóc dài màu đỏ rực rỡ. Cô ấy có đôi mắt xanh thẳm và một vài đốm tàn nhang trên má. Trong bất kỳ bối cảnh nào khác, Kellen sẽ cho rằng cô ấy là một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng cô ấy mặc một sự kết hợp giữa quần áo thường dân và quần áo Esper. Tất cả đều được phủ bằng một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. À, hướng dẫn viên nhỏ của thuyền trưởng, Kellen Wood, đúng không? Cô đưa tay ra và Kellen nắm lấy, bắt tay thật chặt. Đôi mắt cô chăm chú nhìn anh, thăm dò ý định thực sự của hướng dẫn viên. Anh mỉm cười, anh thích các nhà nghiên cứu vì lý do chính xác này. Cô là tiến sĩ Mep Lyon, đúng không? Tôi đã đọc một số bài báo của cô về hệ thực vật và động vật phát triển xung quanh các cánh cổng ổn định. Thật thú vị, anh ấy nói với cô ấy với một nụ cười và cô ấy chớp mắt, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự sốc. Cô, biết công việc của tôi à? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên và Kellen gật đầu. Tất nhiên rồi, bất kỳ ai đáng giá đều cập nhật tất cả các lý thuyết mới, đặc biệt là nếu nó có thể cứu sống. Tôi thậm chí đã đưa một số lý thuyết của anh vào thực tế. Trên thực tế, lý thuyết của anh về cây dây leo xiết cổ và cách chất lỏng tiết ra của nó có thể được sử dụng để chữa lành đã giúp tôi khi tôi bị mắc kẹt trong một nhiệm vụ trinh sát và cố gắng trích xuất nọc độc từ vết thương. Tôi nói với cô ấy, nhiệt tình, cho đến khi cô ấy không nói gì trong một lúc. Kellen cảm thấy sợ hãi tràn ngập ruột gan. Anh ấy đã đi quá giới hạn sao? Đó có phải là điều không nên nói không? Cô ấy chớp mắt lần nữa, trước khi một nụ cười nở trên khuôn mặt cô ấy. Anh cần dùng bao nhiêu trước khi phản công lại nọc độc? Cô hỏi và sự nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể Kellen. Anh dành một chút thời gian để nghĩ lại khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ là khoảng một thìa canh, nhưng tôi không nhớ rõ. Nọc độc làm tôi suy yếu, tất nhiên, nhưng nó đã chứng minh là có ích. Tôi định gửi những phát hiện của mình, nhưng sau đó tôi được chấp nhận vào trung tâm hướng dẫn B và có lẽ tôi đã quên mất. Tôi rất muốn xem liệu nó chỉ là thuốc giải độc hay nó có những đặc tính chữa bệnh khác theo cách anh gợi ý. Kellen cứng người, nhận ra rằng anh ta đang nói khá nhanh và căn phòng trở nên im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liếc ra sau để thấy vai Gander run rẩy khi anh ta quay mặt đi để che tiếng cười, và Casper cũng đang cố nhịn cười. Tiến sĩ Lyon vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kellen trước khi cô kéo anh ta vào ôm. Hầu hết mọi người trong nhóm gọi tôi là Boss. Nhưng cô có thể gọi tôi là Mep, Kellen. Tôi lo là cô sẽ trở thành một con đờ, M, nhưng tôi rất vui khi có người cùng chí hướng gia nhập nhóm. Hãy cho tôi biết nếu cô cần bất cứ thứ gì, hoặc nếu cô muốn xem trước bất cứ thứ gì chúng tôi đang làm. Tôi sẽ không nói với Captain Thatcher đâu. Cô ấy kéo ra và nháy mắt, đôi mắt xanh của cô ấy lấp lánh và Kellen cũng cười tâu toét đáp lại cô ấy. Cảm ơn, thật vinh dự khi được làm việc với cô, Mep. Anh liếc nhìn khắp phòng, nhìn các nhà khoa học và nhà nghiên cứu khác. Và tất nhiên là cả những người còn lại nữa. Điều đó khiến cả nhóm bật cười ngượng ngùng. Chúng ta là một đội hỗn hợp ở đây, Kellen. Rất nhiều nhà khoa học là thường dân, trong khi một vài Esper đang lang thang đây đó. Bạn không cần phải cứng nhắc khi ở cạnh chúng tôi, vì các quy tắc thông thường không áp dụng ở đây. Cô ấy chỉ vào cơ thể mình. Tôi chắc là bạn đã nhận ra. Sức mạnh của tôi liên quan đến việc thao túng các tế bào ở cấp độ vi mô. Cô ấy nói đùa, và Kellen gật đầu. Anh có cảm giác sức mạnh của cô ấy giống với Hugh. Giống như anh em họ hơn là gia đình trực hệ. Một tâm trí khỏe mạnh và một cơ thể khỏe mạnh là một. Anh ta nói, kéo áo lên để khoe cơ thể vì đồng phục hướng đạo đã che gần hết. Cô ta cười gian xảo. Tôi mừng là anh hiểu. Cô liếc nhìn quanh phòng, nhìn những thành viên đang ở đây. Hầu hết dân thường chỉ giao lưu với những hướng dẫn viên lông bông trong hội, nên họ sẽ không chắc chắn về cách đối xử với một hướng dẫn viên như anh. Không có ý xúc phạm đâu, Trung úy Casper. Casper nghiêng đầu khi nghe cô gọi, một nụ cười nhỏ trên môi. Không có ai lấy, một số hướng dẫn viên thực sự rất mềm mại. Anh trả lời nghiêm túc và cô cười. Cô quay lại Kellen, bây giờ cô đã xác nhận họ có một loại ràng buộc. Bàn tay cô đang nắm chặt cẳng tay Kellen. Đó không phải là một cái nắm chặt và có ý tốt. Ừ, nên có thể bạn sẽ nhận được một số cái nhìn kỳ lạ, nhưng mọi người ở đây đều tốt bụng. Tôi nghe nói bạn sẽ điều hành buổi huấn luyện thực địa cho các hướng đạo sinh. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vì một vài giáo viên cuối cùng đã bị thương. Cô liếc nhìn Gander, anh ta quay đầu đi, không nhìn vào mắt cô. Kellen ho, xấu hổ vì Gander đã nói với anh ta sự thật về tình hình. Tôi sẽ ổn thôi, nếu tôi bị thương nhiều hơn ở đây so với ở tiền tuyến, thì đó sẽ là một sự phản ánh không tốt về tôi. Mếp nhìn anh với vẻ tò mò. Anh đã ở tiền tuyến bao lâu rồi? Và anh có tham gia một hội nhóm nào không? Cô ấy nhăn mặt, xin lỗi, tôi nên theo dõi tin tức mới nhất, nhưng chúng tôi hơi cô lập ở đây. Thêm nữa, tôi không xem TV, và những lời đồn đại ở đây không phải về con người. Cô ấy có vẻ xấu hổ với lời nói của mình trong khi chỉ riêng điều đó đã khiến Kellen bật cười. Không sao đâu, tôi không ngại nói về chuyện đó. Tôi là một hướng dẫn viên tự do và không, tôi không liên kết với bất kỳ guild nào. Tôi được thuê, tôi đã làm rất nhiều việc cho Saturn Guild, nhưng tôi nhận bất cứ việc gì tôi có thể nhận được. Nemesis, Pick, FDA tôi thậm chí còn làm một vài công việc cho DEC tôi đã ở đó cho đến 7 tháng trước, và tôi đã ở đó 7 năm. Mắt cô mở to và cô liếc nhìn hai người đi cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ xác nhận, cô thở hổn hển, rõ ràng là rất ngạc nhiên. 7 năm, và anh không mất một chi nào sao? Cô ấy hỏi và Kellen lại cười. Đôi mắt cô nhìn anh, và bắt đầu phát sáng màu cam nhạt của sức mạnh của cô khiến Kellen cười to hơn. Theo như tôi biết thì tôi cực kỳ may mắn. Gander khịt mũi, hất mái tóc dài màu bạc qua vai. Người đàn ông này thực tế là bất tử. Anh ta đã lăn ra khỏi tình huống chỉ với một vài vết xước và vết bầm tím mà tôi mong đợi ai đó sẽ bị thương nặng. Tôi chỉ thấy anh ta bó bột một lần, và vì thế anh ta được săn đón rất nhiều. Giá của anh ta cũng hợp lý. Nụ cười tâu toét của Kellen trước lời nói của Gander có phần ác ý và anh ta nháy mắt với Mip. Tiền phụ cấp nguy hiểm của tôi rất đắt, đó là khoản mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Đó là khoản mà tôi có được từ mọi người. Cô cười với cô hướng dẫn viên nhỏ bé. Tốt, tôi rất vui khi biết rằng chúng ta có một hướng dẫn viên tốt tham gia cùng chúng ta lần này. Tôi muốn hỏi ý kiến anh khi anh có thời gian về một vài điều mà tôi tò mò. Kellen cảm thấy sự phấn khích khi thảo luận về những trải nghiệm của mình ở tuyến đầu tràn ngập trong anh, trước khi anh cứng người lại. Anh liếc nhìn hai người đi cùng anh đến sở. Cảm ơn các anh đã chỉ đường cho tôi đến đây. Nhưng tôi nghĩ giờ tôi có thể tự tìm đường về rồi. Anh cần phải đưa kết quả cho Taylor, và tôi chắc là anh có việc quan trọng hơn để làm hơn là trông chừng tôi, Gander. Casper có vẻ lo lắng và định lên tiếng thì Gander khịt mũi, ngắt lời anh. Ừ, tôi không muốn chết chỉ vì Rhys tức giận vì tôi bỏ cậu nhóc cơ bắp của anh ấy lại một mình, nhưng nếu anh nghĩ mình sẽ ổn. Anh im bặt và Kellen mỉm cười, lờ đi những gì anh gọi anh. Tôi biết là anh sẽ chán ngắt khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, vì anh luôn lơ đãng khi tôi họp với anh, Hugh và đại úy, nên vâng, tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ gặp anh sau hoặc ngày mai, Casper. Casper gật đầu trước khi cúi chào Mếp một chút và quay đi. Gander nán lại thêm một giây nữa trước khi kéo Kellen vào để xoa tóc anh thật mạnh, thả anh ra và vẫy tay chào anh đi ra ngoài. Không có gì xảy ra trong một phút trong khi họ chờ hai trung úy ra khỏi tầm nghe. Trước khi các nhà khoa học lao xuống Kellen, họ tự giới thiệu nghiên cứu của họ và hỏi anh ấy một loạt câu hỏi về kinh nghiệm sống thực tế của anh ấy khi nói đến nghiên cứu của họ. Lúc đầu, Kellen cảm thấy choáng ngợp, trước khi anh nhận ra rằng anh thực sự thích nói chuyện với những tâm trí tò mò này. Họ có hiểu biết khá cơ bản về hướng dẫn viên, một trong số đó là hướng dẫn viên luôn đói. Vì vậy, họ đảm bảo rằng Kellen không đói bằng cách đưa cho anh ấy những món ăn nhẹ yêu thích của họ mà họ đã giấu ở bàn làm việc. Trên thực tế, Mếp là người thừa nhận rằng những ngăn kéo đựng đồ ăn nhẹ bắt đầu vì họ nghe nói hướng dẫn viên có cơ thể yếu và luôn cần ăn vì sức mạnh của họ ảnh hưởng đến cơ thể họ. Kellen không nỡ sửa họ, vì họ không hoàn toàn sai, và điều đó có lợi cho anh ấy. Một điều anh ấy đã nói với họ là hướng dẫn viên không thích làm phiền người khác nên họ ít có khả năng yêu cầu đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, nếu họ đặt một bát đồ ăn nhẹ, những người hướng dẫn đi qua có thể sẽ lấy một cái trên đường đi. Sau khi các nhà khoa học làm xong việc với anh, Mếp dẫn anh đi tham quan sâu hơn các phòng thí nghiệm và văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giới thiệu anh với các nhà khoa học khác đang ẩn núp sau những cánh cửa khóa chặt và những cánh cửa mà Kellen không được phép vào để không ai bị hoảng sợ nếu họ chạm trán nhau ở hành lang. Cô không hề nói dối khi nói rằng hầu hết những người làm việc ở đây đều là thường dân, và Kellen là hướng dẫn viên duy nhất trong phòng ban. Bất kỳ Esper nào ở đây đều có những hướng dẫn viên cụ thể được phép ra vào. Mếp chỉ cho Kellen những căn phòng hướng dẫn viên riêng biệt rải rác quanh các văn phòng. Cô nhướn mày nhìn anh, và Kellen cười, không thể tưởng tượng nổi việc kéo đại úy vào bất kỳ địa điểm nào trong số này. Ngoài thực địa, người ta thường dựng những túp lều nhỏ để Esper và hướng dẫn viên có không gian riêng tư trong trường hợp Esper cần một buổi hướng dẫn nhanh. À, nhưng điều đó không đúng ở các thành phố. Kellen nói với Mếp rằng nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ chỉ lên một trong những căn hộ của họ thay vì làm phiền những nhà nghiên cứu tội nghiệp. Cô cười lớn khi nghe điều đó. Một số khu vực cô không được phép cho anh ấy xem vì hoặc là họ đang làm việc ở một nơi tuyệt mật, nguy hiểm hoặc là chúng tôi không có thiết bị phù hợp để không gây nguy hiểm khi tương tác với bất cứ thứ gì đằng sau cánh cửa. Khi chúng tôi kết thúc chuyến tham quan và trở về văn phòng chính, Kellen chân thành cảm ơn Mếp vì đã dành thời gian, nhưng giờ anh cần phải bắt tay vào làm việc. Anh có chút thời gian trước khi kết thúc ngày làm việc và muốn bắt đầu phác thảo mà anh đã hứa với Casper. Cô hiểu, nhưng cũng cho anh biết rằng nếu anh cần bất cứ điều gì, anh luôn được chào đón tại văn phòng của cô. Cô đưa anh đến văn phòng mà họ đã dọn dẹp trước khi để anh một mình làm việc. Cuối cùng, Kellen có một khoảnh khắc riêng tư để anh có thể nhìn lại văn phòng mà anh được giao. Họ đã không có cơ hội làm điều đó ngày hôm qua vì họ không có chìa khóa. Anh xoay chìa khóa trong cửa và mở tung nó ra, chào đón anh bằng không gian mà anh sẽ gọi là của mình. Nó nhỏ hơn văn phòng của anh ở trung tâm hướng dẫn, và điều đó hoàn toàn phù hợp với anh. Tất cả các bàn làm việc dường như đều ở cùng một vị trí ở đây, nơi bất kỳ ai ngồi ở bàn làm việc đều có thể nhìn rõ ra cửa. Sát bức tường bên trái là một chiếc ghế dài hai chỗ ngồi với một chiếc bàn phụ nhỏ kê giữa ghế dài và cửa, và đối diện là một giá sách lớn, trống rỗng. Anh phải mang một số cuốn sách của mình từ căn hộ xuống để lấp đầy không gian, hoặc đặt mua một số cuốn sách mà anh có trực tuyến dưới dạng bìa cứng. Bản thân chiếc bàn có một vài ngăn kéo, và anh tìm thấy một bộ chìa khóa ở ngăn kéo trên cùng cho anh biết rằng một số trong số chúng có thể khóa được. Ngăn kéo trên cùng cũng được dự trữ giấy, bút, bút chì và các đồ dùng văn phòng cơ bản khác. Tận dụng lợi thế đó, Kellen bắt đầu viết dàn ý của mình lên tờ giấy được cung cấp cho khóa đào tạo. Anh tập trung đến mức giật mình khi có người gõ cửa sau khi ngồi xuống. Đến giờ ra ngoài rồi Kellen, hôm nay làm tốt lắm. Mếp gọi qua cửa và Kellen chớp mắt. Chết tiệt, sao thời gian trôi qua nhanh thế? Anh kiểm tra đồng hồ trong phòng và chửi thề. Đã 5 giờ chiều rồi, đặt bản phác thảo vào ngăn kéo trên cùng, anh cũng giữ chìa khóa để khóa các ngăn kéo ở đó. Đứng dậy, anh duỗi người trước khi rời khỏi văn phòng. Vui mừng vì có một chút không gian để dành riêng cho mình, Kellen bước ra khỏi văn phòng và khóa lại trước khi vẫy tay chào những người khác đang thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người ngủ ngon, anh gọi khi rời đi và hướng đến thang máy thường lệ. Anh đi lên tầng cao nhất trước khi đi đến phòng tập thứ hai, đi qua cửa sổ kính vào phòng tập. Anh dừng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Kellen, anh quay lại và bị quen vật ngã. Cô lùi lại và Kellen nhìn rõ cô. Cô mặc một chiếc áo phông của hội, và nó dính chặt vào người cô, đẫm mồ hôi. Tóc cô được buộc thành đuôi ngựa cao, với những lọn tóc dài được tết thành bím. Tốt, tôi được gặp anh trước khi anh rời đi trong ngày. Đây, cô giơ nắm đấm về phía anh, và ngạc nhiên thay, Kellen đưa tay ra đáp lại. Cô thả một mảnh thủy tinh biển sáng bóng vào tay anh. Nó có những màu xanh lam và vàng xoáy tròn, và có vẻ như cô đã đánh bóng nó cho đến khi nó sáng bóng. Cô cười tâu toét chiến thắng, tự hào về những gì mình đã tìm thấy. Đẹp quá quen, cảm ơn em. Em tìm thấy nó ở đâu vậy? Anh hỏi và cô phồng má lên. Tối qua chúng ta ra bờ hồ sau khi uống vài ly. Đây là món quà của anh khi trở thành hạng A. Tôi đã nhờ một người bạn đánh bóng nó cho tôi. Màu vàng dành cho đại úy, còn màu xanh dành cho anh. Cô gật đầu như thể điều đó hoàn toàn có lý và Kellen cảm thấy má mình nóng bừng. Ồ, thật là ngọt ngào kinh tởm của anh. Anh đang định làm gì vậy? Kellen hỏi, nheo mắt lại. Cô thè lưỡi đáp lại anh, trước khi quay người và chạy về phòng tập. Em không bị bắt gặp, không giống ai cả. Em mừng là anh thích nó. Cô gọi qua vai, Kellen lắc đầu khi nhìn cô đi. Trước khi quay trở lại ngôi nhà mới của mình, món quà của chị gái anh làm cháy một lỗ nhỏ trên tay anh. Cách chương.